Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 165, kiến trúc thăng cấp. Ồ, Đồng Thiên Tú cúi đầu. Vào buổi trưa, Mạc Bất Phàm bọn họ ngựa không ngừng vó câu trở lại Chính Khí Tông. Là phòng dùng thuốc chữa thương, thương thế đã khá nhiều. Trở lại tông môn, Mạc Bất Phàm trực tiếp đem sơ cấp thí luyện địa cho thăng cấp. Khen thưởng, sơ cấp thí luyện địa thăng cấp cơ hội một lần giới thiệu. Sử dụng sau có thể đem sơ cấp thí luyện địa thăng cấp. Tiêu hao, 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch, sử dụng. Mạc Bất Phàm xác nhận, 1000 mai hạ phẩm nguyên thạch liền biến mất. Có một loại khó mà hình dung lực lượng hạ xuống, bao phủ ở sơ cấp thí luyện địa phía trên. Ông, sơ cấp thí luyện địa chiếm diện tích làm lớn ra gấp đôi. Lại xuất hiện 3 tầng hư huyễn lâu tầng, 4 phía có vô số điểm sáng dung nhập vào trong đó. Đem hư huyễn địa phương bổ túc đứng lên. Các ngươi mau nhìn, sơ cấp thí luyện địa xuất hiện biến hóa, nhất định là tông chủ đại nhân làm. Chúng ta không đi vào. Tiêu Kiếm cùng Triệu Tiền Tiền bọn họ vốn là muốn đi sơ cấp thí luyện địa tu luyện, lại thấy được như vậy biến hóa, hơn nữa tạm thời không cách nào tiến vào sơ cấp thí luyện địa. Quét, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện một cái pop up nhắc nhở. Sơ cấp thí luyện địa thăng cấp chung. Thời gian, 12 giờ, 12 giờ, tạm được, không tính là quá lâu. Ta còn tưởng rằng muốn 24 giờ đây. Mạc Bất Phàm trong đầu nghĩ. Sau buổi cơm tối, Mạc Bất Phàm trở lại tông chủ điện, trực tiếp đi phòng bế quan. Trải qua một ngày, hơn nữa Mạc Bất Phàm không ngừng thuần thục tự thân lực lượng. Cái loại này kinh mạch đau nhói cùng đan điền bành trướng cảm giác rốt cuộc biến mất. Vì vậy, Mạc Bất Phàm liền lần nữa bắt đầu nhắc nhở tu vi. Tăng lên, Mạc Bất Phàm ngồi xếp bằng ngồi ở trên bồ đoàn. Hệ thống thao tác, trực tiếp có 800.000 mai hạ phẩm nguyên thạch biến mất. Biến thành tinh thuần năng lượng, dần dần tràn vào trong cơ thể hắn. Trung cực bản dành riêng công pháp vận chuyển, hấp thu năng lượng, luyện hóa thành chân nguyên, tăng cao tu vi. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới nguyên đan đại thành sơ kỳ. Không có gì khác thường, vì vậy Mạc Bất Phàm tiếp tục sử dụng nguyên thạch tăng cao tu vi. Lại tiêu hao 800.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Sau một tiếng, Mạc Bất Phàm rất nhỏ tăng lên tới nguyên đan đại thành trung kỳ. Thân thể mơ hồ có cảm giác không thoải mái thấy, nhưng còn có thể chịu đựng. Cứ tiếp tục tăng lên, lại tiêu hao 800.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Cứ như vậy, sẽ đi qua rồi một giờ. Mạc Bất Phàm tu vi đạt tới nguyên đan đại thành hậu kỳ. Kinh mạch và đan điền lần nữa có gai cảm giác đau cùng bành trướng cảm. Hiển nhiên không thể tăng lên nữa. Hơn nữa, Mạc Bất Phàm lần này tăng lên tổng cộng sử dụng 240 vạn hạ phẩm nguyên thạch. Hắn chỉ còn lại có 800.000 mai hạ phẩm nguyên thạch. Những thứ này nguyên thạch cùng với không đủ để tiếp tục tăng lên. Nói cách khác, 5 triệu mai hạ phẩm nguyên thạch chỉ đủ Mạc Bất Phàm từ sơ nhập nguyên đan hậu kỳ tăng lên tới nguyên đan đại thành hậu kỳ. Ông, Mạc Bất Phàm không hề rời đi phòng bế quan, mà là vận chuyển công pháp, củng cố tu vi, dần dần nắm ở trong thời gian ngắn tăng lên lực lượng. Tiêu trừ đau nhói cảm cùng bành trướng cảm, mà ở bên kia, đúng như Mạc Bất Phàm suy nghĩ như thế, Nguyệt Vô Tướng mấy người cũng gặp phải tà ảnh thú. Chỉ có huyết trì kích thước đi đến đường kính 200 mét mới có thể sinh ra tà ảnh thú. Cửu tòa, huyết trì, tổng cộng có 5 tòa ra đời, tà ảnh thú. Muốn phá hủy trở nên cực kỳ chật vật, Nguyệt Vô Tướng muốn phá hủy huyết trì vừa ra đời tà ảnh thú. Trải qua một phen khổ chiến, cho đến trạng vạng, Nguyệt Vô Tướng đang hy sinh rồi mười mấy vị đệ tử cùng với một vị trưởng lão sau. Rốt cuộc phá hủy quỷ dị điêu khắc, huyết trì cũng theo biến mất. Cuối cùng hoàn thành, Nguyệt Vô Tướng mệt lả dựa vào ở trên vách tường. Ung ung, đột nhiên, dưới đất không gian chấn động, bắt đầu sụp đổ. Nguyệt Vô Tướng bất chấp nghỉ ngơi, mang theo còn lại đệ tử cùng trưởng lão thật nhanh trốn ra dưới đất không gian. Một buổi tối thời gian trôi qua, huyết trì cũng mới phá hủy 5 tòa. Ngô Hạo Lâm cùng Long Du Du không thể không lại ngựa không ngừng vó câu đi hiệp trợ Hoa Mãnh Hổ. Cùng Phan Hàn Vân bọn họ phá hủy còn lại huyết trì. Lúc này, thần Hạc Thành bên kia, từ tứ vực tụ họp tới đại quân đã vượt qua rồi triệu. Số lượng đông đảo, trong đó có rất nhiều võ giả. Bọn họ đem thần Hạc Thành vây lại. Không chỉ có như thế, chiến tranh đã bộc phát nhiều lần. Kêu tiếng hô, giết, rung trời. Máu chảy thành sông, thây phơi khắp nơi. Song phương cộng lại ít nhất chết 200.000 trở lên. Xa xa, một ngọn núi đỉnh núi. Phúc lão đứng ở đỉnh núi. Hắn nhìn tiền phương chiến trường. Giống như hồng hoang cự thú như vậy nằm dạp trên mặt đất thần Hạc Thành bốn phía. Song phương số người cộng lại sắp tới mấy triệu người tụ họp ở chỗ này. Thỉnh thoảng phát sinh chiến tranh, vô số tử thương, quá chậm, Phúc lão khẽ cau mày. Hắn nói một câu, không biết là ý gì. Đầy đủ mọi thứ đều tải dựa theo, tôn thượng, kế hoạch tiến hành. Hắn cố ý để cho người ta bại lộ, huyết trì, tin tức. Từ đó dẫn điểm số bộ người và những tông môn khác phá hủy, huyết trì. Huyết trì lại có tà ảnh thú bảo vệ. Thật khó phá hủy, như vậy dĩ nhiên là kéo lại những phân bộ đó các bộ trưởng bước chân. Khiến cho bọn họ không rảnh chiếu cố đến thần Hạc Thành. Cũng chỉ có như vậy hắn có thể ở thần Hạc Thành đại sát đặc sát. Trong vương cung, Tào Long âm trầm mặt. Hắn ngồi ở trên vương vị, phía dưới chúng thần bò lổm ngồm thấp hơn. Run lẩy bẩy, có ở đây không xa xa. Nằm hai cổ bị chém đầu thi thể. Tào Long trong tay xách một thanh kiếm. Trên thân kiếm nhuốm máu. Có máu tươi dọc theo lưỡi kiếm thấp. Thật lớn mật. Tào Long dày. Lại tập kết nhiều lính như vậy lực. Đây là muốn tạo phản a. Muốn tạo phản a. Mà cô là không một chút nào chi tình. Thời gian trôi qua. Ngày thứ hai lại tới. Mạc Bất Phàm thật sớm đi ra. Hắn trải qua nửa buổi tối điều dưỡng, đã nắm giữ tự thân lực lượng, cái loại này đau nhói cảm cùng bành trướng cảm trên căn bản biến mất. Quét, Mạc Bất Phàm trước mắt thoáng qua một đạo nhắc nhở pop up. Tông môn kiến trúc sơ cấp thí luyện địa thăng cấp hoàn thành. Thăng cấp được rồi, Mạc Bất Phàm thần sắc vui mừng, liền hướng sơ cấp thí luyện địa đi tới, vừa tới sau. Liền phát hiện Tiêu Kiếm, Lâm Linh Nhi bọn họ so với chính mình tới nhanh hơn. Lúc này sơ cấp thí luyện địa trở nên cao hơn lớn hơn. Lúc trước chỉ có 3 tầng, lần này có tầng 6. Hơn nữa chiếm diện tích cũng làm lớn ra gấp đôi. Mạc Bất Phàm đoán chừng nếu như lại tăng cấp một lần, phòng luyện công cũng sẽ bị che kín rồi. Tông chủ tới. Bái kiến tông chủ đại nhân. Tiêu Kiếm bọn họ thấy được Mạc Bất Phàm, rối rít cúi người chào. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái, đi tới, nhìn trước mắt thăng cấp sau sơ cấp thí luyện địa, sau đó cẩn thận kiểm tra cụ thể tin tức cùng tình huống. Quét, Mạc Bất Phàm trước mắt liền xuất hiện một đạo màn ảnh giả tường. Phía trên tỉ mỉ giới thiệu thăng cấp sau sơ cấp thí luyện địa tình huống cụ thể. Rất tốt, Mạc Bất Phàm thần sắc mừng rỡ. Quả nhiên không hổ là tốn 1.000 mai hạ phẩm nguyên thạch thăng cấp mà thành tông môn kiến trúc. Có thể nói thật kiếm lợi lớn. Tông môn kiến trúc, trung cấp thí luyện địa tầng thứ nhất, thích hợp thông mạch cảnh đệ tử cùng trưởng lão tiến vào. Mỗi lần có thể tiến vào một người hoặc là hai người.